Vị đắng hôn nhân, chương 41, sự thật có còn quan trọng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tối nay, tại buổi lễ mừng thọ này tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người cháu dâu của tôi. Yên Nhiên, lại đây, cố lão chủ tịch dõng dạc, đứng trước mặt tất cả các vị khách gọi cô đến đó. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của cô. Họ bàn tán xôn xao. Đó là cô cháu dâu bí mật của cố lão chủ tịch sao? Cô gái ấy cũng xinh đẹp đó chứ. Không biết thân thế như nào nhỉ? Mặc dù cố lão chủ tịch đã gọi cô đến nhưng cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô cứ chần chừ, giữ chặt lấy cánh tay của anh. Thấy cô có vẻ lúng túng. Anh đã khẽ nói nhỏ. Ông nội gọi cô tới kìa. Mau đến bên cạnh ông nội đi. Hà. À, được, cô xách váy lên, từ từ bước lên bục của sân khấu, đến bên cạnh ông nội. Cô hoàn toàn trở thành tâm điểm của mọi người. Ánh sáng từ máy ảnh liên tục nhấp nháy khiến cô vô cùng chói mắt. Chưa bao giờ cô đứng trước nhiều người như thế này nên có vẻ lo lắng. Yên Nhiên, cháu tự giới thiệu bản thân với mọi người đi. Vâng, thưa ông, cô đứng trước micro. Hai tay nắm chặt vào cột mic, ban đầu cô có hơi run run nhưng về sau đã lấy lại được bình tĩnh. Ở bên dưới khán đài, Phó Thuần cũng được mời tới đây. Anh ấy đang đứng nhìn cô từ xa và mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy như để giúp cô tự tin hơn vậy. Tôi tên là Hạ Yên Nhiên, là cháu dâu của cố lão chủ tịch và là vợ của cố Hiểu Phàm. Chính lúc cô vượt qua được sự hồi hộp, lo lắng thì một điều không ai lường trước lại xảy ra. Toàn bộ hệ thống đèn trong biệt thự đều bị tắt đột ngột. Trên chiếc màn trắng to lớn đối diện với sân khấu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại cúp điện vậy? Bỗng dưng có một người hét lớn, chỉ tay về phía tấm màn trắng kia. Nhìn kìa, đó không phải là cô Hạ Yên Nhiên sao? Tất cả mọi người đều quay người lại chuyển hướng nhìn về những tấm ảnh được chiếu trên bức màn. Những bức ảnh đó toàn là hình ảnh cô đã ngủ cùng người đàn ông khác. Từng tấm đều rõ mặt của cô và người đàn ông kia. Trời đất, cô ta ngoại tình sao? Không thể tin được, Hạ Yên Nhiên đã ngủ cùng người đàn ông khác sau lưng cố Hiểu Phàm. Vậy là cố tổng bị cắm sừng sao? Tôi thật không thể tin nổi. Cô và tất cả mọi người ở cố gia đều bất ngờ. Chính cô cũng không thể tin được tại sao lại có những bức ảnh này và có cả cô trong đó. Cô chợt nhớ đến lần mình bị bắt cóc và hiểu ra. Rõ ràng là có người muốn hãm hại cô nhưng kẻ đó là ai? Nhàn Điểm đứng một góc nhìn chiến lợi phẩm mình vừa đạt được mà thỏa mãn cái lòng. Cô ta mỉm cười nhìn gương mặt hoang mang tột độ của Hạ Yên Nhiên. Món quà tôi chuẩn bị cho cô có thú vị không? Hạ Yên Nhiên, cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Đột nhiên cố lão chủ tịch lên cơn đau tim. Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đứng ngay đó đã vội vàng đỡ lấy ông ấy. Ông nội không sao chứ? Cố lão chủ tịch, ngay chính lúc này, đám phóng viên liên tục hỏi cô những câu hỏi lạ lùng. Bọn họ đã có một thông tin thú vị nên không tránh khỏi sự tò mò. Cô Hạ, xin cô hãy cho biết có phải người trong những bức ảnh kia là cô không? Chúng tôi có thể biết người đàn ông trong bức hình kia là ai không? Và có phải cô đang ngoại tình sau lưng chủ tịch của KJB cố Hiểu Phàm không ạ? Không chỉ có cô bị tấn công mà ngay cả cố Hiểu Phàm anh cũng bị phóng viên hỏi tới hỏi lui. Anh cố Hiểu Phàm, anh có biết vợ mình đang ngoại tình không à? Xin anh cho chúng tôi biết cảm nhận về những bức hình này à? Hạ Yên Nhiên không biết phải nói gì. Ngay cả lên tiếng phản bác cô cũng không sao nói lên lời. Cô từ từ lùi lại đằng sau, né tránh những câu hỏi và những cái nhìn đang ghê tởm cô. Cố lão chủ tịch được đưa lên phòng để nghỉ ngơi. Có lẽ ông đã không thể chịu được khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Cố Hiểu Phàm đứng im. Anh đang vô cùng giận dữ. Anh từ từ ra lệnh cho Trương Hạo. Giải tán tất cả các vị khách và đám truyền thông này cho tôi. Tôi cho cậu 10 phút. Dạ, à vâng, tôi làm ngay đây thưa cố tổng. Sau khi Trương Hạo rời đi thì ngay lập tức tất cả mọi người được giải tán bởi đội vệ sĩ hùng hậu. 10 phút sau, biệt thự chỉ còn lác đác vài người. Họ cũng từ từ bảo nhau rời khỏi. Lúc này chỉ còn anh và cô. Cô đã vội vàng chạy đến trước mặt anh. Chỉ cần cố Hiểu Phàm tin cô thì có thể lật ngược tình thế. Hiểu Phàm, anh phải tin tôi. Tôi bị kẻ khác hãm hại. Chiều hôm đó tôi đã bị một đám người bắt cóc rồi sau đó tôi ngất đi và không biết gì nữa cả. Anh phải tin tôi. Ý cô là những bức ảnh đó là được dàn dựng. Đúng, tôi không biết gì cả. Nhưng hắn chưa làm gì tôi hết tôi có thể thề. Chỉ là tôi không hiểu sao hắn lại cởi đồ của tôi rồi chụp những bức ảnh đó. Cô vừa khóc vừa bám chặt lấy anh để cầu mong anh tin mình. Bây giờ sự thật không quan trọng nữa mà quan trọng là mọi người tin vào điều gì. Cố Hiểu Phàm đã bị cô làm cho bẽ mặt trước truyền thông. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như vậy. Cô nói cái gì dễ tin chút đi. Cô nghĩ với bằng chứng đã xác thực kia thì tôi có thể tin lời cô nói hay sao? Anh tức giận, hất cô ngã nhào xuống đất. Cố Hiểu Phàm không tin cô. Anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Hức, Cố Hiểu Phàm, anh không tin tôi sao? Cô khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô mong anh sẽ tin mình nhưng sự thật ai ngờ lại đau lòng đến vậy. Hắn cởi đồ cô nhưng không làm gì sao? Cô nên nhớ đàn ông luôn có một cái gọi là dục vọng. Cởi đồ của cô mà không làm gì. Hạ Yên Nhiên, cô đang đùa tôi đấy à? Không tin anh có thể kiểm tra. Những điều tôi nói đều là sự thật. Cầu xin anh hãy xin tôi. Mọi chuyện không phải như vậy. Đủ rồi. Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Hạ Yên Nhiên, mọi lời nói của cô tôi đều không tin dù chỉ một chữ. Nói rồi, anh quay lưng lại rời đi. Cứ thế bỏ mặc cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo kia. Kẻ nào đó khi nhìn thấy cô như vậy liền mỉm cười mãn nguyện. Cố ra không ai tin cô cả. Tất cả mọi người chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy. Lời khẩn cầu tha thiết kia cũng vô ích. Đến người chồng của mình còn không tin thì cô còn mong chờ ai tin tưởng mình nữa. Hạ Yên Nhiên đứng dậy. Chạy ra khỏi biệt thự. Vừa chạy vừa khóc, cô chạy qua mặt Phó Thuần. Không ngờ Phó Thuần vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài biệt thự. Lúc này trời đổ mưa rất to. Nhưng cô cứ chạy, chạy về đằng trước mà không quan tâm đến điều gì cả. Yên Nhiên, Phó Thuần cầm ô chạy theo cô nhưng đột nhiên bị mất dấu cô khi có chiếc xe ô tô ngáng đường của mình. Phó Thuần liền dừng lại. Không biết cô đã chạy theo hướng nào rồi. Trong khi đó, ở trên tầng 2 của biệt thự Cố gia. Cố lão chủ tịch sau khi uống thuốc đã thiếp đi. Lúc này nỗi lo lắng của người nhà họ Cố cũng bắt đầu. Cố Tinh Nhi nhăn nhó. Dĩ nhiên là chị ấy không tin Yên Nhiên là người như vậy. Rõ ràng là có người cố tình hãm hại Yên Nhiên. Chị hiểu con bé. Nó không phải kiểu phụ nữ dễ dãi như vậy. Em cũng nghĩ giống chị. Tuy em không thân với cô ấy mấy nhưng em tin cô ấy sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ đó. Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều đứng về phía cô. Bảo vệ cô nhưng còn ai đó thì lại đứng đần mặt ra. Nhìn ra ngoài bầu trời đang đổ mưa kia không nói gì cả. Hiểu Phàm, em phải tin Yên Nhiên. Em ấy, đủ rồi, em không muốn nghe, em chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Đây là lễ mừng thọ đầu tiên của cố lão chủ tịch, không ngờ nó lại thành ra thế này chỉ sau một sự việc. Có lẽ từ giờ danh tiếng của cố gia và tập đoàn KJB sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Cách chương.